vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào văn phòng của Tư Lâm, Kỳ Giao Quang ném một thứ cho anh ta. Xem đi, Kỳ Giao Quang thản nhiên nói. Đây là cái gì? Tư Lâm cười hỏi. Kỳ Giao Quang nhướng mày. Anh xem rồi sẽ biết. Tư Lâm nghe vậy, biết là không thể nghe lời hay gì từ trong miệng Kỳ Giao Quang. Không còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình mở ra. Sau đó, anh ta thấy bên trong là một bản ghi chép về một vụ án cách đây 20 năm. Lúc đó có rất nhiều trẻ em bị bắt cóc trong một thời gian ngắn, khiến cho dư luận tại thời điểm đó đều rất sợ hãi. Cuối cùng, một người tên là Vệ Mông đã tìm thấy những đứa trẻ này. Tuy nhiên những đứa trẻ khi được tìm thấy đều đã CS, ế, T, người có cái tên Vệ Mông này không chỉ tìm được X, á, C của những đứa trẻ này, mà còn tìm ra hung thủ, chấm dứt sự sợ hãi của mọi người. Mọi người đều ca tụng ông ta là anh hùng. Vệ Mông cũng vì vậy mà trở thành bộ trưởng của cục quản lý đặc thù. Sao vậy? Cô đổi ý, muốn gia nhập cục quản lý đặc thù của chúng tôi à? Đã bắt đầu tìm hiểu người quản lý chúng tôi rồi sao? Tư Lâm cười nói, giọng nói thì đùa cợt, nhưng trong mắt anh ta lại không có nụ cười. Anh ta biết Kỳ Giao Quang sẽ không làm gì mà không có mục đích. Tương tự, cô cũng sẽ không vô cớ đưa cho mình thứ này. Vì vậy, chỉ có một khả năng, đó là chuyện có liên quan đến Vệ Mông. Kỳ Giao Quang không muốn tốn thời gian chơi trò đánh đố với Tư Lâm. Cô nói thẳng, hiện tại anh không phải là phó, sao, không muốn bỏ từ phó, này đi sao? Tư Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nói, cô có biết không, Vệ Mông không chỉ đại diện cho một mình ông ta, mà còn đại diện cho những người đứng sau ông ta. Về điểm này, trên đường đến đây, Kỳ Giao Quang đã nghĩ kỹ rồi. Dù sao thì, Vệ Mông, lúc đó, chỉ mới là một thanh niên 20 mấy tuổi. Làm sao có thể phá được vụ án lớn như vậy? Điều quan trọng nhất là người thiết kế trận đồ bát quái ở biệt thự Đỗ Húc Phương đang ở, chính là Vệ Mông. Anh chỉ cần có muốn hay không, nếu anh muốn thăng chức, tôi có thể giúp anh, nhưng anh biết, các làm việc của tôi rồi phải không? Anh trả tiền cho tôi, chúng ta hoàn thành giao dịch, tôi sẽ giúp anh có được thứ mà anh muốn, nếu anh không đồng ý, coi như xong, chuyện này tôi có thể tự làm. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói, cách chương.